Bloody Pascali Roses 2, chương 13 tìm thấy hay đánh mất, góc truyện audio.com. Phọc chìa bàn tay vươn dài về phía Eric, bao nhiêu luyến tiếc, bao nhiêu hối hận, bao nhiêu đau khổ, lẫn bao nhiêu xót xa trong khoảng thời gian dài cả hai cùng chịu đựng sẽ lập tức tan biến nếu như Eric chịu nắm lấy bàn tay này ấy, vậy mà có bấy nhiêu rào cản, bấy nhiêu sợ hãi cũng đang xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu đã không còn là Eric hay nữa. Người cậu yêu hiện tại nên là Kelsey Hernandez mới đúng. Có một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu, đoạn dây gai trên cổ tay bắt đầu sục sạo khó tả. Định mệnh của chúng ta là một, nếu như anh chết, em cũng không thể sống. Xưa nay chỉ cần là việc em bảo anh sẽ làm mà không cần hỏi lý do, em biết chứ. Anh sẽ chăm sóc em suốt đời, yêu thương em suốt đời và bảo vệ em suốt đời, chẳng có bất cứ ngoại lệ nào cả. Em biết không, luôn có một vị bá tước đã yêu em hơn cả sinh mạng của mình. Em nhất định phải làm được như em đã nói. Những lời kêu gì nói vẫn luôn trực chờ vang vọng vào tai cậu. Cậu không phải không muốn đưa tay ra, nhưng ám ảnh đã bám sâu tận tâm can khó lòng dứt khỏi. Huống hồ cậu đã là một người khác, một kẻ thù trong thế giới mà Phóc theo đuổi. Tớ đã không còn là Eric hay trước đây. Sẽ có một ngày, chắc chắn có ngày đó, thái độ của cậu lại trở nên lạnh nhạt mỗi khi trông thấy tớ, thậm chí còn muốn lấy mạng tớ nữa. Kết thúc tại đây đi, để khi ngày ấy đến cậu sẽ không run tay khi giết tớ. Eric định quay mặt bỏ đi. Tuy vậy, với thái độ khó hiểu thế kia, Phóc chắc chắn không thể nào cho cậu bỏ đi. Sau nhiều năm dài đằng đẵng, bàn tay Phóc lần đầu tiên lại chạm vào tay Eric. Eric đứng khựng lại có chút hoang mang khi nhìn xuống vị trí tay hai người tiếp giáp. Phóc cùng ra kia chơi nhé. Ở đó có rất nhiều vỏ sò. Nắm tay đi, tại sao phải nắm tay nhỉ? Tớ sợ cậu bị lạc, còn không thì vấp ngã lung tung. Thói vụng về của cậu tớ còn xa lạ gì nữa? Ừ thì nắm tay, nhưng chắc là ngộ lắm. Sao lại ngộ, chưa thấy hai đứa con trai nắm tay bao giờ. Tại kiến thức của cậu hạn hẹp thôi. Á, kiến thức của cậu rộng lắm sao mà dám chê tớ. Không rộng gì, đủ hơn cậu là được rồi. Đồ xấu xa, mà này, sau khi nhặt vỏ sò xong chúng ta cùng nắm tay xem hoàng hôn nhé. Hay là nắm tay xem luôn cả bình minh đi. Ha ha, vậy thì chúng ta sẽ nắm tay cả đời. Nắm tay cả đời với cậu chỉ tổ phiền mà thôi. Tớ không hiểu cậu đang nói gì, nhưng bất chấp tất cả tớ vẫn muốn nắm tay cậu cả đời, và nếu như cậu còn nhớ. Tớ luôn tự hỏi mình, Eric vò bàn tay còn lại ngoảnh mặt phân vân, cậu sẽ trả lời thế nào nếu vị cha xứ hỏi cậu có bằng lòng ở bên cạnh tớ, vĩnh viễn không xa rời, bất kể sướng vui hay đau buồn, hoạn nạn hay bệnh tật. Phóc xuống giọng ngọt ngào đến nỗi khiến nhịp tim Eric đập bấn loạn. Một cảm giác đã đánh mất từ lâu nay bỗng nhiên trỗi dậy làm cậu khó lòng chấp nhận được. Đừng ép buộc tớ, van xin cậu đừng ép buộc tớ nữa. Tớ không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào. Hãy để tớ được yên, Eric cố gắng dứt khỏi tay Phóc dù lòng cậu triền miên sự lưu luyến. Cậu đẩy nhanh chốt cửa bật chạy ra khỏi phòng, để lại Phóc cô đơn đứng chết lặng trong nỗi đau. Thiên đường và địa ngục phải chăng tồn tại song song? Ngay thời khắc Eric thú nhận tình cảm dành cho cậu, chắp đôi cánh cho một kẻ chìm sâu dưới đáy địa ngục được bay lên thiên đàng rực rỡ, thì cũng là lúc Eric công khai từ chối cậu, đề cử thiên đàng chưa kịp chạm tới, đã lạnh lùng khép lại vĩnh viễn. Tại sao? Góc truyện audio.com. Phóc thét điếng trong màn đêm âm u giá lạnh, hòa cùng tiếng thét của cậu là những giọt nước mắt rớt theo mỗi bước chân đang cố gắng trốn chạy từ Eric. Bản thân Eric cũng muốn hỏi tại sao? Cậu đã làm sai điều gì, tại sao Chúa lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy? Tại sao cậu không thể từ bỏ quá khứ? Và tại sao với cả hai người đàn ông ấy, trái tim cậu đều rung động mãnh liệt? Có thể nào cậu đã yêu cùng một lúc hai người? Có thể nào tình yêu cũ chưa chết đi và tình yêu mới lại sinh sôi? Có thể nào? Eric bất cần ngã xuống giữa lòng phố thanh thang. Trời đã về đêm, con phố vắng vẻ không còn lưu lại một dấu chân người ngoại trừ cậu. Eric tự hỏi cậu phải đi nốt con đường phía trước như thế nào khi vừa xuất phát thì cậu đã vấp ngã thảm hại. Eric gượng người đứng dậy, nhưng chợt ngạc nhiên vì có một bàn tay đang giang ra giúp đỡ mình. Người đến có vẻ mặt hơi xanh xao, mái tóc nhạt màu lam buông nhẹ trên bờ vai bằng một sợi dây buộc hờ. Cậu, Eric nhìn Raven bằng một ánh mắt chứa chan nhiều tâm sự. Giữa màn đêm hiu hắt đến thê lương, anh bỗng chốc lại trở thành người cứu rỗi cho linh hồn của cậu. Raven dìu Eric bước vào một quán cà phê gần đó. Bảng hiệu đã tắt đèn từ lâu, chỉ bởi anh là ông chủ nơi này nên muốn ra vào lúc nào là tùy ý. Anh kể cho Eric nghe vì muốn giết dần giết mòn thời gian, anh đã tạo ra một công việc gì đó để làm. Nhiều khi không khí tĩnh lặng ở đây cũng giúp ích rất nhiều cho căn bệnh lâu năm của anh. Đây là loại cà phê mới nhập về. Cháu hãy thử xem. Praven đặt tách cà phê xuống mặt bàn và lấy khay đường chuyển rời sang phía cậu. Edric đâu còn tâm tình gì mà uống, cậu đưa tay sờ quanh quai của chiếc tách lưỡng lự. Cậu cháu vừa gặp Fogg, nhìn chằm chằm vào biểu hiện rối bời của Edric, bao nhiêu vấn đề đều hiện rõ trong suy nghĩ của Raven. Anh nhấp một ngụm cà phê rồi nói, rằng dai bấy nhiêu năm ta nghĩ đã được giải quyết rồi phải không? Có thể đã giải quyết nhưng lại phát sinh một chuyện khác nên thực ra là chưa thể giải quyết. Ra vậy, có điều vấn đề sẽ không còn là vấn đề nếu cháu biết bản thân cháu đang cần gì. Nếu cháu không biết thì sao? Edric hơi ngẩng đầu nhìn anh. Cháu trai thân yêu, cháu hỏi ta bất cứ câu gì trên thế gian này, ta đều sẵn sàng tìm ra đáp án cho cháu. Nhưng nếu cháu hỏi ta cháu thực sự yêu ai, ta chỉ còn cách về núi mà ẩn. Raven mỉm cười. Sao, sao cậu lại biết? Edric ngượng ngùng hỏi. Vì ta là người ngoài cuộc, ta chỉ nhìn một cái đã hiểu rõ mọi chuyện. Một bên là cháu ruột, một bên là người vừa gọi ta thầy, vừa gọi ta ông, cậu ta cũng không thể chọn lựa như cháu vậy. Ông cậu, Edric kinh ngạc, phải, Fogg hóa ra vẫn chưa nói cho cháu biết, nó chính là đứa con trai còn sống sót của anh trai cháu, Alan Hernandez. Edric đưa tay lên ngang trán, trong cùng một ngày, cậu đã chịu liên tiếp nhiều đả kích. Cậu muốn kiểm tra xem mình sẽ còn đủ sức chống chọi đến khi nào. Nhưng đây chưa phải là điều duy nhất khiến cháu sửng sốt. Nếu cháu nghe nốt câu chuyện ta sắp kể, đã xảy ra hơn 50 năm về trước, cháu sẽ càng sửng sốt hơn mức cháu đang có. Edric chà sát những ngón tay trái lên mặt bàn, cậu đang cố tạo ra một lớp màn phòng thủ để ngăn mình thoát khỏi sự rối loạn. Cậu tự hỏi bản thân có thể chịu đựng thêm đả kích hay không? Đầu óc cậu hiện giờ đã mụ mẫm đến không còn nhận biết được phương hướng. Đừng nói cho cháu biết gì cả, cháu mệt lắm. Gocchuyenaudio.com Edric đổ gục xuống mặt bàn và vùi đầu vào giữa hai khuỷu tay. Nhưng đây là chuyện cháu nên biết càng sớm càng tốt, tùy cháu, ta không thích miễn cưỡng. Im lặng một lúc lâu, Edric vẫn không có ý định ngẩng mặt lên, nhưng ít nhất cậu đã chịu lên tiếng. Điều này chứng minh sự kiên nhẫn chờ đợi của Raven không uổng phí. Nếu cháu không biết vậy, có gây hại gì đến Fogg không? Không gây hại, nhưng cũng không có lợi. Cánh tay của Fogg chỉ đành tàn phế suốt đời. Cánh tay của cậu ấy có thể chữa lành hay sao? Edric lật đật ngồi hẳn dậy, nét mặt tràn đầy vẻ nôn nóng. Hoàn toàn có thể, ta đã nói Fogg là con trai của Alan, việc này đồng nghĩa Fogg cũng sở hữu nửa dòng máu vampire thuần chủng như cha mình. Hơn 50 năm về trước, chỉ vì tình cảm riêng tư, Kelsey đã muốn giết chết Alan, nhưng lại ngại nếu để tộc vampire biết sẽ ảnh hưởng đến địa vị chúa tể của nó buộc phải nhờ người bạn thân Cyril Fang tiếp tay. Lúc đó Cyril đang bị giam trong nhà lao của tộc Hunter, căn bản thì không ai nghĩ hắn làm được điều đó. Tuy nhiên, tất cả họ đã sai. Cũng giống như ta, Cyril có khả năng xuất linh hồn và nhập vào bất cứ ai để thực hiện tội ác. Alan so với Cyril dĩ nhiên là không tài nào mạnh bằng. Trước khi chết nó đã giao hai đứa con, một trai một gái lại cho một người quản gia. Trẻ thơ vô tội, thù hận sâu đến mức nào cũng không nên trút lên đầu chúng. Raven ngưng vài giây, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi tiếp. Nhưng anh trai cháu là loại người diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Ta đến không kịp, chỉ đành nhìn đứa bé gái gục chết trong vòng tay của mình. May thay, Fogg vẫn còn cứu được. Cyril không muốn chạm trán với ta nên đã bỏ đi. Sau khi trải qua một cú sốc lớn về tinh thần, trông thấy cả cha và em gái đều bỏ mạng trước mặt mình, Fogg đánh mất trí nhớ. Thứ mẹ nhó nhớ duy nhất chỉ là tên của kẻ thù nó phải giết, ngoài ra thân thế của Alan, lẫn thân thế của nó đều quên sạch. Edric siết chặt hai bàn tay vào nhau, cả người cậu đang run lên. Nói một cách khác, Kelsey là người gián tiếp hại chết Alan và là kẻ thù thực sự của Fogg. Hai người đó, hai con người vô cùng quan trọng trong cuộc đời cậu, lại có một mối thù không đội trời chung xen vào giữa. Fogg làm sao sống nếu như cậu ấy không hút máu người? Nó thực sự không cần phải hút máu. Nó vốn nghĩ nó là một con người. Cũng đúng, sau cú sốc đó nó đã ngủ suốt 36 năm dài mới tỉnh dậy. Vì muốn nó có được cuộc sống bình thường, ta giao nó lại cho một người bạn Hunter của Alan chăm sóc. Hắn canh giữ giấc ngủ cho nó và còn xem nó giống hệt con trai ruột. Nhớ lại quá khứ là một điều cực kỳ tàn nhẫn đối với Fogg, nên dù biết còn tồn tại nhiều điều ám muội nó chưa hiểu, nó vẫn không điều tra về thân thế của mình. Nó luôn hài lòng với những gì ta đã kể cho nó nghe, và Cyril trở thành mục tiêu duy nhất nó theo đuổi. Sau này, để trả ơn người cha nuôi, nó hứa giúp ông lần ra tung tích của Gavin và bảo vệ danh tiếng gia tộc Hunter Scott. Cậu không nói với cậu ấy kẻ chủ mưu đằng sau. Raven thở dài, sớm muộn nó cũng biết ta không cần phải làm việc thừa thãi đó. Dòng máu vampire thuần chủng trong người Falk chỉ tạm ngủ yên vì nó đã bị đả kích quá lớn. Nếu nó gặp phải một loại đả kích tương tự, khiến nó đau như lần chứng kiến cái chết của cha và em gái, dòng máu này sẽ khôi phục. Một con người bình thường không thể nối liền cánh tay đã bị cắt đứt, nhưng vampire thì có thể. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần vào lúc Falk trở lại thân phận vampire, chặt một cánh tay người sống thích hợp gắn vào vị trí đứt kia, nó sẽ có một cánh tay mới hoàn hảo. Một loại đả kích tương tự. Phải, và cháu chính là người có thể tạo đả kích đó cho nó. Là cháu sao? Cháu cũng biết cháu là người duy nhất mà nó yêu, là người duy nhất cho nó hạnh phúc hoặc thống khổ. Nếu không phải cháu thì còn có ai khác? Tuy nhiên, ta vẫn có điều cần nhắc nhở. Một thứ đã bị đè nén lâu ngày mới bộc phát thường gây ra những hậu quả kinh hoàng. Xưa nay chưa từng đụng đến một giọt máu, ngày đầu tiên trở thành vampire, Falk chắc chắn sẽ lạm sát rất nhiều mạng người nhằm thỏa mãn cho cơn đói. Ngoài ra, vì Falk cùng cháu đã lén ăn cắp mật thư của Devon và học thuật cấm trong đó, nên nếu nó biến thành vampire trong tình trạng mất lý trí, linh hồn rất có thể bị Devon thao túng. Edric thoáng nghe qua đã thấy chóng mặt, đôi mắt tối sầm như thể bị mây đen che mịt lối. Cậu chống hai tay che đầu lại, nhất thời nhắm mắt lặng thinh. Bất kể thế nào, bất kể ra sao, chung quy mọi đầu mối tội lỗi đều ở nơi cháu. Vì cậu kêu gì mới điên tiết giết cho bằng được Alan. Vì cậu kêu gì mới ngủ vùi suốt bao nhiêu năm qua. Vì cậu Falk mới mất cha và em gái. Vì cậu Falk mới trở thành người tàn phế. Nếu như cậu không tồn tại trên cõi đời này, cả hai đều không gặp phải bất kỳ bất hạnh nào, và Alan cũng khỏi bị giết oan uổng. Edric chập choạng đứng lên, dù rằng đôi chân đã mềm nhũn ra. Bỏ mặc tất cả, cậu muốn được yên tĩnh một mình, yên tĩnh thật sự. Cháu muốn về. Raven không ngăn cản Edric, anh cũng không nói thêm lời nào. Anh biết ngay giây phút này, mọi lời nói đều trở thành gánh nặng đối với cậu. Edric đã chạm đến cực độ của nỗi đau, cực độ của sự bàng hoàng và yếu đuối. Việc duy nhất cậu có thể làm chỉ còn là hành động trốn chạy hèn nhát mà vốn dĩ cậu không muốn làm, nhưng đã hết dũng khi đối diện. Edric mơ màng nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã qua 24 giờ kể từ lúc cậu bắt đầu cuộc trốn chạy định mệnh. Thế nhưng, vì một lời đã hứa, trước 24 giờ tiếp theo của đêm mai cậu phải trở về lâu đài Kingstuck chủ trì buổi bán đấu giá theo kế hoạch. Cậu đã không còn biết quyết định đánh thức kêu gì là đúng hay sai. Cậu chỉ biết lời đã hứa thì khó lòng thay đổi. Cậu phải cứu anh cho tròn một lời hứa, đồng thời cũng tròn món nợ ân tình cậu thiếu anh suốt ngần ấy năm dài. Tuy nhiên, nếu trung thực với lòng, cậu không muốn nhìn thấy anh tỉnh lại nữa. Cậu thất vọng về anh cùng cực và cảm thấy gớm ghiếc cho hành vi anh làm. Những kẻ anh giết dù sao cũng có chung một dòng máu với anh, tại sao anh có thể ra tay mà không chút lưu tình? Raven nói đúng, trẻ con vô tội. Thù hận nào lại nỡ lòng chút lên đầu chúng. Cậu khác với Edric Hernandez, cậu không thể dung thứ cho tội ác này. Cậu không yêu cầu anh phải lương thiện, nhưng ít nhất cũng đừng hôi tanh đến mức không chừa cả người thân. Sóng biển đánh giạt vào đôi chân Edric, chiều cường đang dâng lên ngày một cao. Bãi biển thưa thớt chỉ còn một mình cậu ngồi ngắm những vì sao trơ trọi lúc mờ lúc ẩn phía cuối đường chân trời. Một đêm không trăng, một đêm không có cả ánh sáng của hải đăng soi đường dẫn lối. Nó mịt mờ như chính trái tim cậu, ai cũng bảo tình yêu cần nhất là sự rõ ràng. Nhưng thử hỏi phải rõ ràng làm sao nếu trái tim không tìm ra phương hướng. Gocchuyenaudio.com. Một trái tim thì không thể cùng lúc yêu hai người, mà khốn khổ rằng nó chẳng cho cậu biết đáp án thật sự cậu muốn tìm thấy là ai. Hai con người trong cậu đang giằn xé lẫn nhau. Một bên nói rằng nếu cậu căm hận kêu gì như vậy, không phải đã quá dễ dàng để lựa chọn hay sao? Sống bên cạnh Falk, tuổi thơ ngọt ngào sẽ tiếp diễn, những đêm dài ám ảnh cùng ác mộng cũng không còn. Cậu chẳng cần bán đứng người thân hay bạn bè. Cậu vẫn cứ là cậu của trước đây, một Edric hay vui vẻ và tránh xa muộn phiền. Một bên nhắc nhở rằng cậu tồn tại được trên thế gian này đều nhờ cả vào anh. Nếu cậu phản bội anh, hậu quả chắc chắn sẽ rất thê thảm. Cái chết của cậu trong quá khứ là bằng chứng cụ thể nhất cho điều này. Chẳng lẽ quan hệ giữa cậu và anh chỉ đo lường bằng những lời hăm dọa hay sao? Cậu đã từng nghĩ rằng chỉ cần được ở bên anh, tương lai trở nên không hứa hẹn cũng chẳng sao. Dẫu vậy, giờ đây cậu đã thay đổi. Như cách anh đến, như cách anh đi, cậu hoài nghi thứ tình cảm dành cho anh cũng là một dạng ảo ảnh, thậm chí là do anh dùng phép thuật chế ngự cậu. Anh có sức mạnh của Gavin, thử hỏi có gì mà không thể làm được. Nhìn sóng biển vỗ liên hồi, Edric bất giác nghĩ đến nếu cậu biến mất giữa lòng biển khơi lạnh lẽo này, phải chăng mọi vấn đề đều được giải quyết. Mặc dù chết là hết, thế nhưng, cậu còn quá nhiều món nợ tình chưa trả xong, chết cũng khó yên lòng nhắm mắt. Từng bước một in lại trên triền cát trắng xóa. Đôi đồng từ đen láy của người thanh niên như tỏa sáng được giữa lúc trời nhá nhem, càng điểm xuyến cho vẻ đẹp đến từ khuôn mặt cân đối thêm rạng rỡ. Những sợi tóc màu nâu đỏ lướt nhẹ theo làn gió êm, bâng khuâng dừng lại trên cổ áo sơ mi cao hai lớp. Tại sao sáng nay cậu không đi học? Edric có chút phản ứng, chỉ là không quay đầu lại. Tớ thấy mệt, là vì tớ đã tạo áp lực cho cậu. Không, cậu nói dối, và nên biết rằng giữa việc phải nghe lời nói dối từ cậu với việc cậu im lặng, tớ thà chấp nhận sự im lặng còn hơn. Vậy cậu có biết giữa việc phải nói dối cậu và im lặng, tớ sẽ chọn im lặng thay vì nói dối cậu. Phọc nuốt nước bọt, có thể cậu đã lỡ lời. Thế tại sao cậu không đi học? Chỉ những khi mang tâm sự nặng nề, cậu mới ra biển một mình. Edric cúi đầu cười nhạt. Bởi vì cậu từng nói mặt biển kia rộng bao la, bất cứ tâm sự gì chỉ cần nói với nó sẽ giúp tớ chôn vùi. Nhưng Foca có những tâm sự không thể nào chôn vùi được. Vậy thì hãy nói với tớ, xưa kia có bất cứ tâm sự gì cậu đều nói ra với tớ. Nếu có thể nói ra dễ dàng, đau khổ đã không nén sâu vào tim. Edric bỗng ngước mặt nhìn lên bầu trời thăm thẳm chỉ loáng thoáng vài tia sáng mờ nhạt, cả tâm hồn và thể xác đều rã rời như nhau. Ước gì cậu có đôi cánh, ước gì chỉ một vèo là bay được đến bầu trời kia. Thiên đàng ở nơi đâu? Và địa ngục liệu ẩn nấp chốn nào? Phó quên tơ đi, quên cả hồi ức ấu thơ giữa chúng ta nữa. Nếu được thì sau này cũng đừng nên gặp tớ. Hãy xem như tớ là một kẻ rất ghê tởm, và việc nhìn thấy tớ sẽ làm bẩn đôi mắt cậu. Cứ như thế đi, Edric siết hai tay ôm chặt đầu gối lại. Cậu cảm thấy xót xa khi phải nói ra những lời này. Cậu đang nói hàm hồ gì vậy? Lúc bé tớ sợ nhất chính là không còn có cậu ở bên cạnh nữa, vì tớ e cậu sẽ bỏ tớ đi chơi với đứa trẻ khác. Nhưng hiện nay, tớ sợ nhất chính là có cậu ở bên cạnh, vì tớ e rằng không sớm thì muộn, tớ sẽ báo hại đến cậu. gocchuyenaudio.com Một vòng tay ngọt ngào thình lình choàng qua cổ áo Edric từ phía sau. Giọng nói của Phóc hòa cùng tiếng sóng biển êm ái như một giai điệu tuyệt vời. Đừng ngốc nữa, tớ đã bao giờ đi chơi với những đứa trẻ khác mà bỏ cậu đâu. Cái lần duy nhất tớ thất hứa đi chơi đá banh cùng tụi bạn chung xóm, chỉ qua vì thằng nhóc thủ môn bảo nếu đội của nó thắng, nó sẽ tặng cho tớ tập nhạc của Chopin. Tớ biết cậu đã ao ước tập nhạc đó từ lâu nên muốn lấy về cho cậu. Hiện tại thì khỏi phải nói, dù mất đi một cánh tay, tớ vẫn có thể tự bảo vệ cho mình, và bảo vệ cho cả cậu nữa. Edric rất muốn vươn tay ra phía sau để ghì sát Fox vào người, nhưng đoạn dây gai trên cổ tay chợt cựa mình chuyển động. Nó nhắc nhở cậu rằng, ngoài người đàn ông đó ra cậu không thể tiếp xúc thân mật với một ai. Đây là gì, tình yêu hay sự cảnh cáo mà kêu gì đã gieo lên cơ thể cậu? Hay là cậu đã yêu người khác? Câu hỏi bất ngờ của Falk làm Edric giật mình, cậu trầm ngâm không trả lời. Phản ứng của Edric khiến Falk thất vọng, Falk biết ánh mắt ái ngại mà Edric luôn dành cho cậu chắc chắn phải có lý do. Hơi thở của Falk phả đều vào vành tay Edric, nói cho tớ biết là ai. Nếu người đó thật có thể mang lại cho cậu hạnh phúc hơn là những gì tớ cho cậu, tớ sẽ buông tay, không khiến cậu khó xử nữa. Nhưng nếu để tớ biết người đó không xứng đáng với cậu, tớ thề, cho dù có biến bản thân trở thành kẻ hạ đẳng trong trò chơi tranh giành tình cảm, tớ nhất quyết cũng không buông tay cậu. Tớ đã mất cậu một lần rồi. Làm ơn Edric đừng rời xa tớ lần thứ hai. Hai người đàn ông này đều nói hệt một câu như nhau, rằng họ đã mất cậu một lần, nên càng không muốn mất cậu thêm lần nào nữa. Edric Hernandez yêu anh trai ruột của mình, còn Edric Hay lại yêu người bạn học thân thiết bao năm, khi cả hai dòng máu cùng tuôn chảy trong huyết quản của cậu, hai tình yêu không hẹn lại gặp gỡ đúng một nơi, cậu phải lựa chọn thế nào đây? Chúng ta cùng nắm tay xem hoàng hôn nhé, hay là nắm tay xem luôn cả bình minh đi, ha ha, vậy thì chúng ta sẽ nắm tay cả đời. Ở trước mặt biển này, nhiều năm về trước, hình như đã có một lời hứa hẹn âm thầm tồn tại. Ký ức của Edric Hernandez chỉ là những đoạn mơ hồ chấp nối, nhưng ký ức của Edric Hay hãy còn rõ ràng lắm, và rõ ràng đến cả chục năm sau cũng không cách nào xóa nhòa. Đó mới là những gì trong đời cậu thực sự từng trải qua, không phải là ám ảnh từng ngày một chiếm dần tâm trí cậu cùng sợ hãi. Hơi ấm của Phọc đang vây quanh cậu, một loại hơi ấm mà cậu đã thiếu vắng từ rất lâu. Có lẽ là trong lúc thiếu vắng thứ tình cảm mình mong mỏi, con người ta sẽ dễ dàng biến thành tên yếu đuối và hèn nhát. Nguồn nước vô tận trên sa mạc trước ánh mắt kẻ hành khất đói khát tự nhiên quyến rũ một cách lạ thương. Những lời mật ngọt của kêu gì giữa lúc cậu đang cô đơn còn gì quý hơn một liều thuốc tiên chữa trị vết sẹo nơi trái tim. Cách chương.